Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 252, lòng tham. Không sai, chính là bọn họ. Phí Liệt Cách trong ánh mắt lóe cùng Mã Á, Hải Đốn đồng dạng tia sáng kỳ dị. Bốn cái tử linh ma thú, hai cái tử linh chiến sĩ đứng thành một hàng bây giờ nhìn lại đẹp mắt nhiều. Chỉ thiếu khuyết sinh mệnh khí tức, bọn chúng chiến lực như thế nào Phí Liệt Cách còn không rõ ràng lắm, chẳng qua khẳng định so với ban đầu mạnh hơn chút. Lại đi bắt nhiều bắt chút. Phí Liệt Cách liếm liếm môi trên nói. Phí Liệt Cách đừng như vậy, hiện tại ngươi dáng vẻ liền như tham lam thương nhân nhìn thấy đông lớn. Ánh mắt kim tệ nhìn làm cho người buồn nôn. Mã A nói. Hải Đốn cười cười nhìn những tử linh này, ngay cả hắn đều đỏ mắt Phí Liệt Cách lộ ra ánh mắt như vậy. Hắn hoàn toàn có thể hiểu được. Hiểu là một chuyện, tình huống thực tế một chuyện khác, có thể có nhiều như vậy tử linh. Phí Liệt Cách đã phải biết đủ, chỉ sợ trên thiên vị kia cũng sẽ không tổn thất hắn làm ra một con cường đại tử linh quân đoàn tới. Xem trước một chút thu hoạch của ta. Hải Đốn nói, đưa tay trái ra một viên xinh đẹp chiếc nhẫn, mang tại hắn trên ngón giữa. Hải Đốn đem chiếc nhẫn lấy xuống giao cho Phí Liệt Cách nhìn. Phí Liệt Cách trước vượt qua chiếc nhẫn, tại trong giới chỉ bên cạnh khác lấy một hàng chữ nhỏ. Dùng danh nghĩa của ta bí tàng, quả nhiên là một viên không gian giới chỉ, đây đã là Phí Liệt Cách thấy qua quả thứ tư. Phí Liệt Cách đem ngươi liệt thiên cho ta bí tàng ngươi dùng. Hải Đốn cười một cái nói, nếu như không có Phí Liệt Cách hỗ trợ, hắn cũng vào không được thánh thú khu, huống chi đi theo bên người. Phí Liệt Cách còn có thể nhìn thấy rất nhiều thú vị đông tây, tỉ như tử linh ma pháp. Cái này, chấm ngoặc kép, Phí Liệt Cách biết bí tàng không gian khẳng định so liệt thiên lớn, nếu không Hải Đốn sẽ không cần cầu đổi cho mình dùng. Hắn biết rõ không gian giới chỉ giá trị, dù là lớn hơn một chút xíu cũng không có cách nào dùng tiền tài để cân nhắc đại lục bên trên không. Gian giới chỉ chân thực quá ít, bí tàng có 10 mét khối đúng lớn nhất không gian giới chỉ, vận khí của ta không tệ. Tử thạch quá cao, ngươi liệt thiên chứa không nổi nó, ngươi chuẩn bị một mực mang theo nó đi đường. Nó độ mặc dù không chậm nhưng vẫn là so ra kém cụ phong, huống chi mang theo nó vào thành. Chỉ sợ không ổn. Hải Đốn nói, có thể có một viên không gian giới chỉ, hắn đã phi thường hài lòng, về phần lớn nhỏ đến không có quan hệ gì. Dù sao hắn cũng không cần giả tử linh. Phi thường cảm tạ ngài, là ngài phải biết Mã Á đã phát hiện võ sĩ có thể mang tử linh, nói cách khác, ngài đồng dạng có cơ hội có được chính mình tử linh. Phí Liệt Cách nhắc nhở. Hải Đốn nhìn thoáng qua bên người Mã Á tử linh ma thú, lập tức hiểu được hai người bọn họ tiến vào thánh thú khu nhất định có khác thu hoạch, trở nên kích động tỉnh táo lại, ngẫm lại nói, vẫn là đổi tượng tử thạch dạng này ma thú chỉ sợ cũng không gặp được cái thứ hai, huống chi ngươi liệt thiên hẳn là cũng không nhỏ. Ta nhìn thấy qua đại hùng nó cũng không thấp. Vậy thì cảm ơn chúng ta đi bắt ma thú. Phí Liệt Cách không còn khách khí. Đem trong liệt thiên đông tây lấy ra phóng tới bí tàng bên trong, nhìn thấy đầy đất nguyên tố thủy. Tinh Hải Đốn than nhẹ một tiếng, Phí Liệt Cách ma pháp sư thật là có tiền, như vậy địa nguyên tố thủy. Tinh vậy cần bao nhiêu khoáng thạch mới có thể đề luyện ra? Nếu phóng tới đại lục chiến tranh trước đó, toàn bộ áo khắc lan đế quốc chỉ sợ cũng chưa chắc so nhiều hơn bao nhiêu. Phí Liệt Cách ba người tâm tình rất tốt, thời gian 4 tháng bên trong bọn họ giết chết 8 con ma thú, 8 con ma thú là bọn họ tỉ mỉ chọn lựa ra địa. Trải qua sinh mệnh chi tuyền tẩy lễ, tử linh ma thú sức chiến đấu cũng không có đề cao nhiều ít. Chỉ là nhiều lớp da lông, là hai cỗ khô lâu chiến sĩ, chiến lực lại đề cao rất nhiều. Đặc biệt là khô lâu pháp thánh càng lợi hại, nó đi qua địa phương tuyệt đại đa số ma thú cấp cao nhất sẽ chủ động nhượng bộ. Cũng may có ba cái không gian giới chỉ có thể đem tất cả tử linh thu sạch, nếu không ma thú cấp cao nhất sẽ xa xa né ra, ngay cả đến gần cơ hội cũng không cho bọn họ. Phí Liệt cách phán đoán ma thú mạnh yếu tiêu chuẩn vô cùng đơn giản, thả ra khô lâu pháp thánh chỉ. Cần nhìn xa xa nó không có chạy thoát đều, ma thú trung tương đối mạnh hung hãn. Về phần tử thạch, cũng không cần suy tính, cho tới bây giờ Phí Liệt cách còn không có phát hiện dám nhìn xa xa ma thú của nó, chỉ cần đem nó phóng xuất, cái khác ma thú sớm chạy hết. 8 cỗ tử linh đem Phí Liệt cách mang ra tất cả nguyên tố thủy tinh toàn bộ dùng hết chưa đủ cũng. May nơi này là ma thú cấp cao nhất khu, muốn tìm nguyên tố khoáng rất dễ dàng phát hiện khai thác. Phát hiện tinh luyện miễn cưỡng thu phục 8 cái tử linh ma thú. Nếu có cường giả hài cốt hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhưng cường giả không dễ dàng như vậy chết, cho dù có người tử vong tỉ như A Nhĩ Bác Đặc Pháp Thánh. Phí Liệt cách cũng sẽ không đánh chủ ý của hắn, ma thú đúng không có cách nào lựa chọn. Lần này lưu cho ta một là được rồi, hai người các ngươi mỗi người chia 4 cái tử linh. Phí Liệt cách nói đi săn hoạt động đã kết thúc, có thể tại ma thú cấp cao nhất khu đi săn tại Đông Tây 2. Cái đại lục bọn họ tuyệt đối là đầu một phần. Trong tay Phí Liệt cách có tử thạch 2 cỗ khô lâu chiến sĩ, một lấy độ tăng trưởng tử linh ma thú. Một cái khác năng lực chiến đấu cũng không yếu. Cộng lại tựu hữu 5 cái, cho nên lần này đem 8 cái tử linh ma thú đều để cho hai người. Hải Đốn nhìn chung quanh một chút, trong lòng vô cùng kích động, có thể tại ma thú cấp cao nhất khu sinh hoạt một năm, còn có thể đem ma thú cấp cao nhất làm phổ thông dã thú đồng dạng đi săn, cơ hội như vậy chân thực quá hiếm có. Tử thạch đến cùng đúng cái gì ma thú? Nếu như không có nó, dù cho có khô lâu pháp thánh cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Lần này tới chỉ có một con thánh thú đúng cõng Phí Liệt cách hai người đi sinh mệnh chi tuyền con. Kia Phí Liệt cách hoài nghi hai con thánh thú rất có thể có minh xác phân công. Thánh thú nhìn chằm chằm ba người nhìn Phí Liệt cách, vừa định tiến lên một đạo nguyên tố tường xuất. Hiện trước người hắn vài mét chỗ cùng ma ảnh thuật có chút tương tự, chỉ ma ảnh thuật là dùng đến hấp dẫn thân thể của mình, mà đạo này nguyên tố tường ẩn chứa đúng mãnh liệt bài xích nguyên tố. Phí Liệt cách thân thể bị cường đại lực lượng nguyên tố đẩy ra xa mấy chục mét, bên người tử linh lại không chuyện đứng vững thân hình. Phí Liệt cách phát hiện không chỉ có là hắn, mà á cũng bị nguyên tố tường đánh bay, lúc này liền đứng ở bên cạnh hắn chỗ không xa. Hai người liếc nhau, thánh thú thế mà không cho bọn họ lại đi, chẳng lẽ một người chỉ có thể đi một lần? Hải Đốn lại đoán đúng chuyện tốt, không có khả năng đều rơi xuống trên người bọn họ cùng tiếp kiến. Thánh bia một dạng, người người đều có cơ hội cũng chỉ có một lần. Hải Đốn võ thần mang theo cái này. Mã Á Linh cơ khẽ động đem chứa 3 bộ tử linh ma thú phượng ngâm vứt cho Hải Đốn. Phí Liệt cách học Mã Á đem bí tàng vứt cho Hải Đốn, có 3 cái không gian giới. Chỉ có thể đem 8 cái tử linh toàn bộ đặt vào, mặc dù bọn họ không thể đi sinh mệnh chi tuyền, 8 cái tử linh cũng không thể lãng phí cho Hải Đốn cũng được. Hải Đốn võ thần không có ma lực, 8 cỗ tử linh đều Phí Liệt cách thuần phục, bởi vậy hắn không có năng lực khu động bọn chúng, là chứa ở trong không gian giới, chỉ lại không vấn đề không có Phí Liệt cách khu động bọn chúng, chỉ là không có sinh mệnh khô lâu. Đợi thật lâu lấy ta. Hải Đốn nói xong đem còn sót lại tử linh ma thú chứa vào trong giới chỉ, quay người nhảy lên. Thánh thú không nhanh không chậm chạy về phía xa, trong chốc lát đã tiêu thất vô tung. Không đến thời gian một ngày, Hải Đốn một mặt uể oải trở lại thánh thú khu biên giới, đem bí tàng cùng phượng ngâm còn cho hai người. Làm sao, có cái gì phiền phức? Phí Liệt cách nhìn Hải Đốn sắc mặt liền biết hắn lần này đi sinh mệnh chi tuyền dường như không quá thuận lợi. Chỉ có một bộ tử linh ma thú uống sinh mệnh chi tuyền, cái khác đều bất động, đành phải mang về. Hải Đốn đã tiếp nhận kết quả như vậy, cẩn thận cùng một chỗ dường như minh bạch dọc theo con đường này hắn một mực đang nghĩ đúng nguyên nhân. Phí Liệt Cách, người thị ma pháp sư, những tử linh này đều là ngươi thuần phục, tử linh ma thú cũng ngươi sáng tạo ra, cho nên ngươi thu 5 cái. Mã Á cùng ta đúng võ sĩ, những tử linh này cùng chúng ta không có quan hệ gì, cho nên chúng ta chỉ có thể thu 1. Ta muốn coi như ngươi có thể lại đi sinh mệnh chi tuyền hẳn là cũng vô dụng, cho nên thánh thú cử tuyệt mang các ngươi đi. Đương nhiên còn có một loại khả năng, mỗi người chỉ có thể đi 1 lần. Đương nhiên vô luận ngươi có thể thu 5 cái vẫn là chỉ có thể đi 1 lần, kết quả dường như không có gì khác biệt. Hải Đốn cười một cái nói hắn nghĩ thông suốt rồi, có thể thu 1 tử linh ma thú hắn phải biết đủ. Đáng tiếc đúng cái này tử linh ma thú đúng 8 cái yếu nhất, 1 nếu như đổi thành mạnh nhất hắn kia sẽ càng vui vẻ hơn. Phí Liệt Cách cùng Mã Á gật gật đầu, vô luận kết quả thế nào bọn họ cũng không đủ sức thay đổi, chỉ có thể tiếp nhận. Có 5 cỗ tử linh có thể khống chế đã rất tốt, Mã Á thì càng hài lòng, võ sĩ thế mà cũng có thể khống chế tử linh. Có Tiểu Hùng cùng tử linh, Mã Á chiến lực chí ít tăng lên 1 cấp. Những tử linh này ma thú làm sao bây giờ? Phí Liệt Cách nhìn còn sót lại 7 bộ hỏi bí tàng không gian, so Liệt Thiên rất nhiều, là đem 5 cái tử linh toàn bỏ vào cũng kém không nhiều, đầy bên trong còn cần thả chút đồ ăn, nước lều vải loại hình đông tây, mang theo bọn chúng đi tốt. Mã Á không quan trọng nói, mặc dù bọn chúng không thể tượng uống qua sinh mệnh chi tuyền, tử linh như thế có thể dùng tâm linh trực tiếp cầu thông, Phí Liệt Cách lại có thể khu động bọn chúng, chỉ phiền phức chút thôi. Nhưng ta không có bản lĩnh đồng thời khu động 7 con, hiện tại tử linh nhiều nhất có thể mang 4 cái. Phí Liệt Cách nói, không có trải qua sinh mệnh chi tuyền tẩy lễ, tử linh chỉ có thể theo ma pháp trận tuyến đường vận hành đi khu động bọn chúng, không chỉ có phiền phức mà lại có thể đồng thời khống chế, số lượng có hạn. Lưu lại 2 con huấn luyện khống chế của ngươi năng lực, cái khác lấy ra tử linh liền tốt. Hải Đốn đưa ra cái nhìn của mình, có loại sản phẩm mới tử linh hắn không quá nhìn lên đến chút tử linh ma thú, mặc dù bọn chúng khi còn sống rất cường đại, có thể thuần phục thành tử linh về sau có thể sức yếu rất nhiều, chỉ có trải qua sinh mệnh chi tuyền tẩy lễ năng lực mới có thể tăng lên tới lúc đầu tiêu chuẩn. Mặc dù có chút không bỏ, Phí Liệt Cách vẫn là tiếp nhận. Hải Đốn trông thấy ý mang theo những đông tây về áo khắc lan sẽ rất phiền phức, vô luận hành tẩu vẫn là bị người khác nhìn thấy. Đem 5 cỗ tử linh chứa vào bí tàng 7 bộ trong tử linh, Phí Liệt Cách theo Hải Đốn để ý chỉ để lại 2 con hành động nhất là nhanh chóng tử linh ma thú, 2 con hình thể cũng không lớn đều lấy độ tăng trưởng tại trong ma vực xâm lâm hành tẩu sẽ thuận tiện rất nhiều. Lần này tiến vào thánh thú khu trước sau bỏ ra thời gian hơn 1 năm, thu hoạch vẫn là làm người vừa lòng. Hải Đốn xác nhận trong lòng mình suy đoán, chết đi ma thú đồng dạng có thể làm tử linh khu động hơn. Nữa còn thật bất ngờ thu lấy 1 con, mặc dù tử linh chỉ 1 con, tử linh là đối với Hải Đốn trợ giúp vẫn là rất nhiều. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện 2 anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.